cả giới giải trí đều mong tôi im miệng. Chương 14 giờ 14, có người biến mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiểu Du đáp ứng quá thoải mái, khiến Trương An Sinh chẳng kịp phản ứng. Suy cho cùng, Mạnh Thiểu Du là một người thật sự có năng lực. Việc ông nhờ một đại sư như vậy đi làm trợ lý đúng là hơi bị xấu tính. Trương An Sinh thật sự không tuyển được trợ lý thích hợp nên mới phải mặt dày đưa ra lời đề nghị như vậy. Song việc Mạnh Thiểu Du lại thật sự đồng ý khiến ông cảm thấy bất ngờ quá đỗi, ông bèn dề dà nói. Cậu thật sự đáp ứng sao? Ông đã chuẩn bị tinh thần kêu Tiểu Lâm đang nghỉ phép về để tiếp tục kéo lông dê. Kéo lông dê, làm việc năng nổ. Mạnh Thiểu Du cũng không để ý nhiều, cậu nói. Hồi trước lúc đặt bút ký cũng là ký hợp đồng làm trợ lý, nên tôi làm thêm một khoảng thời gian nữa cũng không sao, và lại chú cũng đâu có quỵt tiền lương của tôi đâu. Cậu thật sự cảm thấy không có vấn đề gì, vì có chút tài năng, nhưng việc cậu không có chỗ dựa ở Nam Thành là sự thật. Hoàn thành đơn này xong, chẳng biết bao lâu cậu mới có việc tiếp. Nếu đã vậy, chi bằng cậu đi làm trợ lý tính ra còn có tiền lương ổn định nữa. Mạnh Thiểu Du đã nói vậy, Trương An Sinh cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, ông cảm ơn đủ các kiểu qua điện thoại. Chương trình mà Trương An Sinh nhận là một chương trình du lịch văn hóa dân tộc. Chương trình này cũng giống như truyền hình thực tế, nhưng thiên về hướng tìm hiểu các dân tộc bản xứ. Kinh phí dồi dào và quá trình sản xuất kỹ lưỡng khiến một chương trình giải trí có tốc độ chậm rãi bất ngờ nổi tiếng trong bộ phận giới trẻ. Chỉ có điều cũng không dễ để lên được chương trình này, bởi đây là chương trình giải trí trên đài quốc gia, có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với khách mời tham gia. Những minh tinh khác có muốn lên cũng không có cách ấy, vậy mà Dư Giang Hòa lại được mời, nên theo lẽ tự nhiên Trương An Sinh sẽ không từ chối. Lần này, nơi mà tổ chương trình muốn đến là một ngôi làng của người Miêu ở Trạm Giang, nghe nói ở đó vẫn còn giữ lại nhiều phong tục cổ xưa. Một kỳ của chương trình phải ghi hình dăm 3 ngày. Ekip thông báo rằng ngày mốt bọn họ sẽ bay thẳng đến Trạm Giang, nên Mạnh Thiểu Du bèn sắp xếp hành lý một cách đơn giản. Đến lúc này, cậu mới hiểu cái câu chăm sóc Dư Giang Hòa cho tốt của Tiểu Lâm là có ý gì. Ngày thường, ngoại trừ việc ăn cơm và đọc sách, thầy Dư căn bản không thèm ra khỏi nhà. Ngay cả chuyện sắp xếp để ra ngoài ghi hình, Dư Giang Hòa cũng không đưa ra yêu cầu gì. Mạnh Thiểu Du thấy những ngôi sao khác toàn xếp theo bao lớn bao nhỏ, đến phiên thầy Dư thì chỉ cần đem theo vài ba bộ quần áo là được. Bảo sao phải chăm sóc anh cho tốt, mãi đến khi lên máy bay, Dư Giang Hòa cũng chẳng đưa ra lời dị nghị gì. Anh chỉ chăm chú nhìn lịch ghi hình mà tổ chương trình cung cấp. Thậm chí, từ nhà đến sân bay còn chẳng có fan đi tiễn. Mạnh Thiểu Du cảm thấy anh chẳng hề giống một minh tinh đi quay chương trình cùng trợ lý, mà giống như một người đi ra ngoài du lịch cùng bạn bè hơn. Sau khi đến nơi, đáp cánh rồi mà cũng không có người hâm mộ chào đón. Trong nháy mắt, Mạnh Thiểu Du có chút hoài nghi. Bên cạnh cậu là ảnh đế Dư đúng không? Đâu phải nghệ sĩ nhỏ hạng 18 nào đâu đúng không? Sao đi ra ngoài rồi mà chẳng có người hâm mộ nào hết vậy? Dư Giang Hòa thậm chí còn không thèm đeo khẩu trang luôn. Có lẽ là do vẻ mặt của Mạnh Thiểu Du quá lộ liễu, nên khi Dư Giang Hòa thấy cậu xoắn xuýt ở bên cạnh, anh hiếm khi mở miệng hỏi. Sao thế? Mạnh Thiểu Du bèn hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao không thấy người hâm mộ của thầy Dư đâu vậy à, dù sao thì đây cũng là ảnh đế mà. Đâu phải cá nhỏ hay tép riêu gì đâu, anh đi ra ngoài mà không bị người hâm mộ vây quanh, cái này có vẻ trái với tự nhiên á, Dư Giang Hòa không ngờ cậu lại thấy rối rắm về điều này, anh đáp. Tôi là một diễn viên, bọn họ quan tâm đến tác phẩm của tôi là được rồi, không cần quan tâm đến bản thân diễn viên. Thầy Dư thuộc loại nói chuyện bằng tác phẩm. Trong mắt anh, tốt nhất là diễn viên và người hâm mộ nên bảo trì khoảng cách. Ngày thường anh cũng chẳng lướt Weibo, chuyện tương tác với người hâm mộ cũng chỉ dừng lại ở việc thông báo ra phim mới. Trong mắt anh, hành vi đưa tiễn đã được coi là khác người, rồi, Dư Giang Hòa đã có cái nhìn như vậy, theo lẽ tự nhiên, cộng đồng mê phim cũng thuận theo ý kiến của anh, đôi bên đều giữ lại một khoảng cách nhất định, có thể gọi là một dòng nước trong của showbiz. Xong, điều này cũng không có nghĩa là fan của Dư Giang Hòa theo hệ Phật, lúc cần mua thì họ vẫn mua, tổng hợp số liệu cũng không sót một số nào. Hệ Phật hay Phật hệ, không sân si với đời. Đánh cô, điên cuồng vì thầy Dư. Đánh cô, ủng hộ. Trong lúc trò chuyện, hai người cũng gặp được người của ekip một cách thuận lợi. Ngoại trừ Dư Giang Hòa, khách mời của tập này còn có hai người nữa, một nam một nữ, là nam nữ chính trong một bộ phim truyền hình đang hot. Khi thấy Dư Giang Hòa, trước mắt hai người sáng ngời, họ mừng rỡ nói. Trời ơi, hóa ra khách mời thần bí mà tổ chương trình nói đến lại là thầy Dư. Vậy mà thầy Dư lại đến đây, khách mời bí ẩn này cũng bất ngờ quá. Hứa Ngưng và Tần Bân cũng không ngờ tổ chương trình lại có thể kéo Dư Giang Hòa đến, vừa nhìn thấy người thật thì họ đã sáp lại ngay. Hứa Ngưng ôm mặt nói, con nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ có thể quay chương trình cùng thầy Dư. Với tư cách là diễn viên, Dư Giang Hòa chính là thần tượng của phần lớn diễn viên trong giới giải trí. Khi bạn có cơ hội đứng chung sân khấu với thần tượng, điều đó hệt như một giấc mơ vậy. Tần Bân lại nói, đợi chương trình phát sóng, tôi muốn giữ lại kỳ này để làm đồ gia truyền. Thấy biểu hiện của hai người kia, Mạnh Thiểu Du nghĩ bụng, đây mới là đãi ngộ mà thầy Dư nên có. Mà trái lại, Dư Giang Hòa đã quá quen, sau khi chụp ảnh chung với Hứa Ngưng và Tần Bân, anh bèn đi cùng tổ chương trình đến khách sạn. Khách sạn ở vị trí hẻo lánh nên không quá cao cấp. Và lại, khi ghi hình thì bọn họ cũng không nán lại đây. Đạo diễn nói, khách sạn này là để mọi người nghỉ ngơi tạm thời, ngày mai chúng ta phải vào trại rồi. Mấy ngày tiếp theo đều ở trong trại. Tổ chương trình đã quen với việc ở lại nơi quay phim để tiếp cận và tìm hiểu phong tục của dân địa phương. Trước khi đến ghi hình, mấy vị khách mời đều đã biết trước điều này, vậy nên họ cũng không có ý kiến gì. Đêm đầu tiên không có sắp xếp gì. Hơn nữa nơi này lại có vị trí khá hoang vu nên tối đến họ cũng chẳng có hoạt động gì để giải trí. Sau khi cơm nước xong, đèn dầu bên ngoài đã tắt mất phân nửa. Thói quen sinh hoạt của hai người trẻ tuổi là Hứa Ngưng và Tần Bân đã bị định hình bởi đô thị sầm uất, về căn bản thì họ không thể đi ngủ sớm như vậy được. Những người khác trong đoàn cũng chưa vào phòng ngủ vội, họ dứt khoát ngồi xung quanh đại sảnh để nói chuyện phiếm, coi như là để bồi dưỡng chút tình cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Ngưng là một người ưa nói, bình thường cô thích xem mấy bài viết linh tinh, mà địa điểm ghi hình lần này lại là trại người Miêu, nên cô chọc chọc Tần Bân bên cạnh rồi nói. Ê, ngày mai ông nhớ phải cẩn thận một chút, đừng có liếc mắt đưa tình với mấy cô bé trong trại nha, coi chừng bị người ta giữ lại làm con rể đó. Nghe nói người Miêu trong trại đều sẽ thả cổ ra, sau đó cho ông loại cổ gây lú gì đó. Trong đoàn phim, Tần Bân và Hứa Ngưng có quan hệ không tệ. Cậu ta bị trêu thì cũng chẳng giận, chỉ hạn hán lời mà nói. Cái bà cô này, bà không thể nhìn vào điểm tốt của tôi được hả? Cứ làm như tôi là chim công thích liếc mắt đưa tình một cách tùy tiện ấy. Hứa Ngưng làu bầu hai tiếng, tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở ông thôi, suy cho cùng thì họ cũng đến trại người Miêu mà. Tần Bân lơ đễnh nói, tôi thấy bà đọc tiểu thuyết viễn tưởng hơi nhiều thì có, trên thế giới này làm gì có cổ trùng hay ma quỷ. Nói xong, cậu ta lại nhìn về phía Dư Giang Hòa đang ngồi một bên. Đúng không thầy Dư? Dư Giang Hòa đang im lặng đọc sách thì đột nhiên bị kêu, anh rời tầm mắt khỏi cuốn sách nói một cách chậm rãi. Hành động cẩn thận cũng tốt mà, tiêu chỉ đích danh. Anh cũng không trả lời rốt cuộc là có cổ trùng và ma quỷ hay không mà chỉ chọn cách nói thỏa hiệp. Tuy nghe thì chẳng có gì lạ, nhưng nếu câu này phát ra từ miệng Dư Giang Hòa thì đúng là rất quái. Ai ở trong giới mà không biết thầy Dư là một người theo chủ nghĩa duy vật chứ? Khi Tần Bân hỏi câu này, cậu ta đã chắc mẩm thầy Dư sẽ đứng về phía mình, ai ngờ Dư Giang Hòa lại nói như vậy. Thầy Dư, thầy sao vậy, tính cách của thầy sụp đổ rồi. Trong nháy mắt mọi người đều nhìn Dư Giang Hòa với ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Nhưng trái lại, Dư Giang Hòa lại không có phản ứng gì, thấy ánh mắt của mọi người, anh còn hỏi ngược lại. Có vấn đề gì sao? Hành động cẩn thận thì đâu có vấn đề gì, nên mọi người cười gượng nói. Ca, không có gì à, sau đó họ lại điên cuồng kêu gào trong lòng, thầy Dư à, cái gì đã thay đổi thầy vậy? Thấy bọn họ không nói lời nào, Dư Giang Hòa bèn tiếp tục đọc sách của mình. Lúc bấy giờ, mọi người mới nhận ra tiêu đề của cuốn sách trong tay anh là Tuyển tập văn hóa bí ẩn của Trung Quốc. Mọi người, chấm, trời má, có phải thầy Dư bị đoạt hồn không? Người duy nhất biết chân tướng là Mạnh Thiểu Du, nhưng thấy dáng vẻ chuyên tâm đọc sách của thầy Dư, cậu cũng có chút hoảng hốt. Sáng ngày hôm sau, ekip chương trình xuất phát đến ngôi làng cổ. Trại người Miêu lâu đời ở Trạm Giang nằm gần sông gần núi, đa phần nhà ở đều được xây cao lên. Ekip chương trình mời một người dân bản xứ đến làm phiên dịch, vì đã đánh tiếng trước nên mọi người trong trại đều rất hoan nghênh người của tổ chương trình. Đặc biệt là những người trẻ tuổi, bọn họ rất ít khi ra khỏi trại, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy nhiều người lạ như vậy. Quan trọng hơn cả, khách mời mà tổ chương trình mời đến còn có ngoại hình rất đẹp, có không ít trẻ con đi theo cha mẹ mình để ngắm trộm. Tần Bân dòm ngó xung quanh, cậu ta thấy một cô bé đang núp đằng sau mẹ, lặng lẽ quan sát mình. Khi hai người đối mắt với nhau, cô bé còn rụt rè cúi đầu xuống. Phản ứng ngây thơ như vậy khiến cho Tần Bân cũng phải thẹn thùng. Hứa Ngưng bên cạnh nhìn theo ánh mắt cậu, cô lặng lẽ chọc chọc cậu rồi nói khẽ. Kiềm chế một chút đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Bân nghe vậy thì cũng hiểu như thế là không hay, nên cậu ta vội vàng thu lại tầm mắt cũng không phát hiện ra ánh mắt mất mát của cô bé nọ. Mạnh Tiểu Du là trợ lý nên không thể lên hình, song ekip chương trình cũng không cấm nhóm trợ lý đi theo. Cậu theo sau mọi người, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi. Tổ chương trình đến vừa đúng lúc, họ bắt kịp bữa tối bên lửa trại của làng người Miêu. Trong bữa tiệc nam nữ trẻ tuổi trong trại quây quần bên nhau, họ bắt cặp song ca cực kỳ náo nhiệt. Một số người Miêu nhiệt tình còn lôi kéo khách mời ca hát và nhảy múa cùng. Hứa Ngưng và Tần Bân đều bị kéo ra múa hát vì không bắt được nhịp mà họ còn gây ra không ít tiếng cười. Ngay cả thầy Dư luôn giữ mặt lạnh cũng bị lôi ra múa hát. Mạnh Tiểu Du đứng ngoài khung hình, cậu nhìn thầy Dư đung đưa tứ chi một cách cứng ngắc mà cười đến mức ngả trái ngả phải còn không quên quay phim lại. Sau đó, cậu thành công nhận được ánh mắt trách móc của anh. Cuối cùng, sau khi người của ekip chương trình quay đủ tư liệu, họ cũng đóng camera lại rồi gia nhập vào cảnh tượng huyên náo này. Lúc bấy giờ, những đôi bạn trẻ vừa mắt nhau sẽ kết bạn cùng hẹn hò dưới bầu trời đêm, nếu đôi bên cảm thấy không tệ thì có thể tạo nên một câu chuyện đẹp. Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, mọi người mới chậm rãi tản đi. Hứa Ngưng đi trên đường, cô với lấy thắt lưng rồi nói. Chơi cả đêm mà chẳng biết mệt là gì. Bầu không khí trong trại tốt dễ sợ luôn á, suy cho cùng đây cũng là một nơi chưa bị thương mại hóa, phong cách xưa cũ của thiên nhiên khiến con người ta quên đi cơn mỏi mệt. Hứa Ngưng nói, ông nghĩ thế không, Tần Bân, cô vừa nói vừa quay đầu lại, sau đó chợt sửng sốt. Cô nhìn những người khác rồi hỏi, Tần Bân đâu rồi, lúc bấy giờ ai nấy trong ekip mới phát hiện ra Tần Bân vẫn luôn đi cùng mọi người đã biến mất tự khi nào. Hết chương 14, cách chương.